Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy tiếp tục gửi tới quý vị khán thính giả tập 3 của truyện ký Người của Giang Hồ, tác giả Nguyễn Hồng Lam. Phần 2. Đường đời trong lòng tay. Mãi đến sau này, khi đã là một hoàng đế không ai, ngự trị cùng lúc trên nhiều vương quốc như dệt may, sắt thép, máy nông ngư cụ, Lý Long Tân vẫn là một kẻ có lai lịch bí ẩn đối với mọi người. Ngay bạn bè thân cũng chẳng biết gì về Lý. Chỉ nhìn thấy ông ta như một mẫu người tha hương thành đạt, giàu có và đầy quyền lực, có thể khuynh đảo cả một phần nền kinh tế Việt Nam Cộng Hòa. Hơn thế nữa là một chùm mafia của miền Nam trước ngày giải phóng. Một, những cuộc đảo chính từng phần của gã làm thuê. Hồ sơ của cảnh sát ngụy lập nhiều lần về Lý cũng chỉ sơ sài một vài thông tin cơ bản nhất. Theo đó, Lý Long Thân sinh ngày 27 tháng 8 năm 1918 tại Amoy, Phúc Kiến, Trung Quốc. Cha mẹ của Lý, ông Lý Ngọc và bà Trương Thị đều là những nông dân nghèo khó, đông con nhưng ít ruộng. Chật vật lắm, ông bà Lý Ngọc mới nuôi nổi anh em Lý bằng cháo kê, xá bấu. Xá bấu nghĩa là củ cải muối. Tuổi thơ luôn thèm chỉ có một bữa no đã đốt lên trong lòng Lý Long Thân khát vọng về một sự đổi đời. Năm 1938, Lý Long Thân tròn 20 tuổi. Nghe lời bạn bè rủ rê, anh quyết định bỏ xứ đi tha hương lập nghiệp. Thu hết can đảm, Lý nhờ mẹ dẫn đến nhà người chú họ, một tay phú nông trong làng, để vay mượn ít tiền làm lộ phí. Thay vì móc hầu bao, người chú họ lại móc ruột gan mẹ con gã bằng những câu sỉ nhục. Đồ thối thầy, ngữ mày thì đi được đến đâu mà học đòi bỏ xứ. Sức giải vai rộng thì làm gì mà phải đói. Về đi, đừng bước vào đây mà bẩn nhà tao. Nhìn thử xuống chân xem có đi nổi đến đâu không. Mặt đỏ đến tận mang tai, máu chảy dần dần hoa cả mắt. Nhưng Lý vẫn bất giác đưa mắt nhìn xuống. Trong đôi giày cỏ đã rách nát, những ngón chân đen đúa, móng vàng ệch vì lội bồn đang thò ra, ngọ nguậy. Không thể chịu đựng nổi, Lý kéo mẹ trở về. Đi mà như chạy, vấp ngã, siêu vẹo trên con đường mấp mô, mù bụi. Tối hôm đó, Lý thức trắng đêm. Giữa ánh trăng vằng vặc, gã xòe rộng hai tay, ngó chân chân vào những đường rãnh chạy dọc ngang trên đó, đè cả lên những vết chai sần thô ráp, tự hỏi không biết đời mình rồi sẽ đổ về đâu. Về đâu thì mặc, nhưng dứt khoát gã phải ra đi. Đằng nào cũng chết, làm trai gã không muốn đời mình chết rũ ở xó quê heo hắt này. Không tiền, Lý và A Chảy, một người bạn cùng xứ, vừa đi vừa làm thuê. Đến giữa năm ấy, cả hai đã có mặt ở cảng Hải Phòng. Nhưng Hải Phòng không phải là miền đất hứa cho những kẻ tha hương. Mang tiếng là một hải cảng quan trọng, nhịp thở kinh tế của nó vẫn lèo tèo, buôn bán không phát triển. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, nước Pháp vừa ra khỏi chiến tranh đế quốc chưa lâu, bị tàn phá nặng nề và trở nên kiệt quệ. Vì vậy, chính sách của Pháp đối với xứ Đông Dương thuộc địa là tận thu. Than, thiếc, gạo, muối và nhiều thứ hàng hóa khoáng sản khác của xứ Việt Nam nghèo nàn cứ nối nhau tuôn xuống Hải Phòng rồi chảy vào giữa những khoang tàu thủy đang toang hoác miệng chờ. Sau đó được trở về chính quốc mà không hề có một thứ gì hồi âm hay gọi là trao đổi trở lại. Xứ Bắc Kỳ quá nghèo, cuộc sống của người dân chỉ gồm những nhu cầu tối thiểu đã bị cắt bỏ gần hết, thành từ hàng nhập về cảng hầu như biệt bóng. Nhìn toàn cảnh, Hải Phòng giống như một trạm tiếp hàng cho nước mẹ Đại Pháp, khá tham lam và keo kiệt. Hơn là một thành phố cảng, một cửa ngõ thông thương buôn bán, nhà máy, công xưởng, rồi bến bãi hầu như không được đầu tư gì mấy. Vô ra giữa nắng mưa, một vẻ còi cọc, tiêu tụy. Giả sử không có dòng người Trung Hoa cầu thực inh ỏi gọi tìm nhau trên bến, không có đám du thủ du thực đánh chửi nhau ngoài cảng, và không có những gã nhà quê ngờ nghệch bị nẫng mất tay nải đang kêu khóc váng lên phía cầu tàu, thì trong Hải Phòng chẳng khác gì một công trường thủ công của châu Âu thế kỷ thứ 17 18 bị bỏ quên cho đến tận bây giờ. Có điều, châu Âu thì Lý và A Chảy chưa đến, chưa nghe bao giờ, kể cả trong mơ. Thế kỷ 17-18 họ cũng chưa từng sống, cho nên những sự so sánh ấy cả hai đều mù tịt. Lý chỉ thấy cái hải cảng xa xôi ở phương Nam cũng chẳng khá gì hơn xứ Amoy của cậu. Nghĩa là cũng nghèo khó, lam lũ, không một tí hứa hẹn gì sáng sủa hơn. Khó khăn lắm, hai kẻ tha hương mới lách qua được dòng người chen chúc vội vã, loằng ngoằng những bu gà, dọ lợn và vô số những bị, những làn để vọt lên đến bờ. Và đứng nhìn nhau, cái ngỡ ngàng của phút đầu tiên đặt chân lên đất khách quê người không đủ mạnh để xoa đi nét lo âu hằn lên trên khuôn mặt họ. Ngó chiếc ống khói phía xa xa, đang tuôn lên vòm trời đầy bụi những cụm khói u ám và buồn bã. Cả hai cùng khẽ thở dài. Rồi cuộc đời họ cũng như những cụm khói kia thôi. Tha hồ cho gió đẩy đưa, lang thang vô định. Không biết bao giờ mới được lai hồi cố thổ. Mày tính sao Lý? Nghe A Chảy hỏi, Lý mới sực tỉnh. Gã gãi mái đầu bờm sờm. Tao cũng không biết. Nhưng mà về thì không được. Hết tiền rồi. Vừa nói, Lý vừa lần cạp quần, đếm đi đếm lại bao nhiêu lần. Số tiền vẫn là 17 xu, chẳng hơn. Mặt A Chảy thượt ra. Lý cười. Kệ, cứ lên phố rồi tính. Nhưng A Chảy không muốn tính toán gì thêm. Quá chán nản với bước kiếm tìm vô định, A Chảy quyết định ở lại phụ bán mì với một người quen tình cờ gặp lại khi cả hai lang thang trên phố. Anh ta không muốn kéo dài thêm những hy vọng hão huyền về miền đất hứa, chưa chắc đã có gì tốt đẹp hơn. Còn Lý, nhìn phố càng chật hẹp và đầy bụi, lại quá đông hoa kiều tha phương. Gã thở dài lắc đầu, lại lén trốn xuống tàu, lại làm thuê. Lý lần mò vào được Sài Gòn. Số phận bắt đầu mỉm cười với Lý Long Thân khi anh ta tìm được bang hội Phúc Kiến ở Chợ Lớn. Cùng kiếp bỏ xứ ra đi, những người Hoa Phúc Kiến đã chia sẻ và kêu mang Lý. Mắt to, sáng, trán rộng, mặt dài, ăn nói lễ phép, dù rất thẳng tính. Lý Long Thân lọt vào cặp mắt ưu ái của bang trưởng Phúc Kiến. Ông bèn bảo lãnh cho Lý được làm công trong hiệu Kim Hoàn, Kim Thành nổi tiếng. Lý tỏ ra rất chăm chỉ, cẩn thận và sáng dạ, nên được cả chủ tiệm, người làm công và khách hàng quý mến. Không ai biết, phía sau nụ cười cầu thân với tất cả mọi người là một toan tính mưu mô đầy thủ đoạn. Khách đến hiệu vàng Kim Thành toàn là những ông đốc, bà tham, những nhà buôn lớn, các tay được bạc, lắm tiền, nhiều của, chi tiêu rất hào phóng, cười rất tươi. Lý Long Thân nhã nhặn cảm ơn và từ chối những món tiền puốc boa lẻ tẻ, nhưng lại đưa ra những gợi ý hấp dẫn về mẫu mã nữ trang, lại sốt sắng chỉ mối giúp đổi tiền cho khách, để sau đó ăn chặn được một khoản khá hơn nhiều. Dần ra Lý trở nên lọc lõi, trở thành một tay môi giới trong việc mua bán vàng và đổi tiền. Nhờ đó, y giàu lên rất nhanh. Khi chủ tiệm Kim Thành nhận ra điều đó thì đã muộn. Ông ta không thể đổi việc Lý Long Thân, vì trong số vốn liếng của hiệu vàng đã có một phần là của Lý Hùn. Hơn nữa, anh ta lại là người nắm các đầu mối hàng quan trọng. Nghiệm nhiên, Lý Long Thân trở thành một đại lý kiêm nhà môi giới của hiệu Kim Thành ăn hoa hồng. Vốn thông minh và nhạy bén, Lý nắm bắt kịp thời các thời điểm lên xuống của giá vàng và nhanh chóng bung vốn của Kim Thành ra mua bán. Lời y ăn, lỗ, thực ra rất ít khi lỗ, thì hiệu Kim Thành chịu. Sau 5 năm, số vốn của Lý Long Thân cứ không ngừng phình lên. Y trở thành một trong những người có phần hùn lớn nhất của thương hiệu Kim Hoàn uy tín nhất Đông Dương. Từ Sài Gòn, Hà Nội, Viên Chăn đến Nam Vang, với nhãn hiệu in hình quả núi. Đó là một cuộc đảo chính lần thứ nhất của Lý Long Thân. Đưa y từ thân phận một kẻ làm thuê lên hàng ông chủ lớn. Khi số vốn đã lên đến bạc triệu, Lý bỏ Kim Thành, đứng ra lập công ty môi giới địa ốc Tông Doan. Sự quen biết rộng rãi và kinh nghiệm môi giới lúc còn làm cho Kim Thành đã giúp Lý tiến rất nhanh trong nghề mới, thu về bạc vạn mỗi tháng. Từ năm 1943, tiền kiếm được trong nghề môi giới, Lý đem hết và mua cổ phần của công ty Savico, địa ốc Thương Cuộc. Đến năm 1945, cuộc đảo chính từng phần lần hai của Lý kết thúc với thắng lợi giòn giã. Với phần hùn chiếm đa số trong số vốn pháp định 4 triệu đồng của Savico, Lý được bầu làm giám đốc công ty. Ngay lập tức, Lý cho mở rộng thêm mấy chữ xuất nhập khẩu vào sau chức năng địa ốc thương cuộc của Savico, nhằm triệt để khai thác nguồn lợi kinh tế đang tiềm ẩn trong mối quan hệ dân tộc giữa Hoa Kiều Chợ Lớn với Đài Loan, Hồng Kông và Đại Lục mà Lý Long Thân là một mắt xích. Kinh doanh đúng hướng, nhanh nhạy và đầy áp thủ đoạn, Lý Long Thân giàu lên vồn vột, trở thành một nhân vật quyền lực trong cộng đồng người Hoa. Y cũng lột xác, vứt toẹt bộ mặt đạo đức siêng năng của một anh chàng làm công ngày nào, phơi bày bản chất độc đoán, tàn nhẫn của một kẻ kinh doanh đầy tham vọng và coi tiền trên hết. Tháng 12 năm 1947, một nhân viên Savico do sơ sót đã làm không đúng ý Lý Long Thân. Nổi giận, Lý đã xông vào đánh người nhân viên này gãy tay. Chưa hả giận, y còn đập cả vỏ chai rượu vào mặt anh ta, gây thương tích nặng. Kết quả, anh nhân viên xấu số phải đi cấp cứu và tàn phế suốt đời. Còn Lý, ngày 30 tháng 12 năm 1947, phải ra hầu tòa tiểu hình. Nhờ vung tiền lọ lót, Lý Long Thần mới thoát ngồi tù nhưng bị phạt 500 quan về tội vô ý gây thương tích. Có tiền, Lý Long Thân cũng bắt đầu nổi danh như mở tay ăn chơi khét tiếng. Cứ chiều thứ bảy, y lại diện cọp lê trắng, nón lì Bosalino, đội lệch một bên, leo lên một chiếc Bozo Traction. Bên cạnh có ba vệ sĩ người Phúc Kiến đi mô tô hộ tống, đến nhà hàng Đại La Thiên, Song Bạc Đại Thế Giới, ăn chơi, đập phá. Nhiều lần cao hứng, ngay trên sàn nhảy, y đã đứng lên tuyên bố, đãi rượu tất cả mọi người. Tại Đại Thế Giới, Lý Long Thân kết thân với nhiều nhân vật có tên tuổi trong các bang hội Hoa Kiều Chợ Lớn như Trương Duy Nhạc, cha con Điển Nam, Nghiệp Xô. Cũng tại đây, Lý Long Thân dần dà làm quen với nhiều vị tai to mặt lớn trong chính quyền, quân đội. Trong đó có tướng Bình Xuyên, đầu Tây Lê Văn Viễn, tức Bảy Viễn, cùng hai tên quân sự Lại Hữu Sang và Lại Hữu Tài. Biết thực lực Bảy Viễn còn mạnh, Lý ra sức chiều chuộng, lấy lòng cọp rừng xác. Cuối năm 1954, y đã ném ra cửa sổ một lúc 4 triệu đồng để tổ chức một buổi nhất dạ đế vương khao Bảy Viễn và một số kẻ chức quyền khác. Tại nhà hàng Đại La Thiên, Lý Long Thân còn độc quyền bao riêng một cô gái nhảy nổi tiếng là Lý Bình Bình, người được coi là hoa hậu Phúc Kiến của Chợ Lớn. Ngay trong đêm nhất dạ đế vương, biết Bảy Viễn thích Bình Bình, Lý Long Thân đã ép cô gái phải ngã vào tay Bảy Viễn. Không dám từ chối ông trùm, đồng hương và ông cọp rừng xác, cô hoa hậu đành phải vâng lời. Sáng hôm sau, Lý Long Thân gọi Lý Bình Bình đến, không thèm nhìn mệnh giá, ký ngay một tờ ngân phiếu thưởng cho cô gái. Đám thuộc hạ của cả Lý Long Thân lẫn Bảy Viễn đều trợn mắt vì cử chỉ coi tiền như rác này. Họ biết, mệnh giá nhỏ nhất trong tập ngân phiếu mà Lý mang theo cũng lên đến 50.000 đồng. Với đòn độc này, Lý đã nắm hoàn toàn Bảy Viễn, tô phết thêm cho mình chút oai vệ quyền thế để cạnh tranh trên thương trường, được bảo chứng bằng những họng súng của đám hàng quân Bình Xuyên đầy chất lục lâm thảo khấu. 2. Nâng uy tín trên thương trường nhờ giao súng. Số tiền khổng lồ mà Lý Long Thân ném ra chi cho Bảy Viễn và thủ hạ thực ra không thấm vào đâu so với những nguồn lợi vô kể mà y thu được nhờ uy thế của viên tướng Bình Xuyên, vốn dĩ võ biển. Về đầu Tây được ít lâu, Bảy Viễn được Pháp giao bảo vệ an ninh tuyến đường Sài Gòn-Vũng Tàu. Ngay lập tức, Lý Long Thân vạch ra một chương trình đồ sộ nhằm khai thác kinh tế, trình cho Bảy Viễn. Lập hãng xe đò Nghĩa Hiệp độc quyền vận tải tuyến Sài Gòn-Vũng Tàu, xây dựng một loạt nhà hàng khách sạn ở thành phố biển. Thấy lợi, Bảy Viễn cũng tham, nhưng y ngần ngừ vì không có vốn. Nghe cọp rừng xác giải bày, Lý Long Thân mỉm cười bảo, khởi đầu bằng 500 lượng, thiếu tướng thấy sao? Bảy Viễn sáng mắt, nếu vậy tôi và anh coi như đã có hãng xe đò. Lý tiếp tục vờn ông tướng võ biển óc ít. Phần nhà hàng khách sạn, bạn bè tôi ở nhà băng Việt Nam Thương Tín sẽ đứng sau lưng thiếu tướng. Chút ngần ngừ của Bảy Viễn biến mất khi hai tên quân sư Tài, Sang cũng góp lời vào. Nói là làm, Lý Long Thân sang ngay cho Bảy Viễn 500 lượng vàng, nhưng dưới danh nghĩa của câu lạc bộ Thanh Sơn của người Hoa Phúc Kiến, đặt trụ sở ở nhà hàng Đồng Khánh. Khi đã thu thập đủ vốn, Bảy Viễn lại giao toàn bộ việc thầu, xây cất, mua sắm cho Lý Long Thân. Riêng trong cú thầu này, hai hãng Tông Doan và Savico đã thu về cho họ Lý bạc triệu. Một nguồn lợi khổng lồ khác mà Lý thu được nhờ uy của Bảy Viễn là việc khai thác hai sòng bạc Kim Trung và Đại Thế Giới. Trước đó, hai sòng bạc này do một xì thầu có máu mặt của người Hoa tên là Lâm Giống cai quản, với khoảng 300 tay đao dưới trướng. Toàn loại đầu trâu mặt ngựa tuyển từ Ma Cao, Hồng Kông sang. Lâm Giống tao hồ làm mưa làm gió ở đất Chợ Lớn mà không một ai dám cạnh tranh. Trong một buổi trà dư tửu hậu ở nhà hàng Kim Huê, Giống tuyên bố: khắp Nam Kỳ lục tỉnh, may ra chỉ có Bảy Viễn Bình Xuyên mới đáng mặt được Giống này coi là bậc đàn anh. Lý Long Thân biết Giống nói thật, vì dưới tay Bảy Viễn còn có cả ngàn tay súng và viên tướng đầu Tây còn nắm toàn bộ lực lượng cảnh sát quốc gia do Bảo Đại giao phó. Vậy là Lý đút tiền cho Maurice Thiên, tay phòng nhì nằm cạnh Bảy Viễn, nhờ tên này thuyết phục. Bảy Viễn nghe xong lắc đầu. Tiền đâu chịu nổi, riêng thuế đã đến 500 ngàn mỗi ngày cho một nơi. Thằng Giống có cả đống xì thầu tàu hỗ trợ, tàu đâu có ai. Lúc này tên cò mồi Maurice Thiên mới tung bài tẩy. Ông bày thử hỏi ý kiến ông Lý xem sao. Tất nhiên Lý Long Thân nhận lời, với điều kiện y bỏ tiền đầu tư, còn Bảy Viễn chịu lấy danh nghĩa Bình Xuyên ra đấu thầu. Ngay sau đó, Maurice Thiên được Bảy Viễn và Lý Long Thân sai đóng vai thuyết khách đến nhà Lâm Giống. Maurice Thiên ngỏ ý: Bình Xuyên có ý nhận đấu thầu đợt tới ở hai dòng bạc Kim Trung và Đại Thế Giới, vừa tiện bảo vệ, vừa có cơ sở kinh tài để nuôi quân. Nay sai tôi tới thưa lại cùng Lâm Sánh Sáng. Biết mình yếu thế, Lâm Giống đành lặng lẽ rút lui. Riêng từ hai sòng bạc này, trừ thuế và chi phí, Bảy Viễn và Lý Long Thân cũng còn thu lãi tới 600-700 ngàn mỗi ngày. Vì vậy mỗi giao hảo Bảy Viễn và Lý Long Thân ngày càng gắn bó. Tuy vậy, tham vọng của Lý Long Thân trong việc lợi dụng Bảy Viễn vẫn chưa dừng lại. Qua mặt Bảy Viễn, y lại ném tiền ra mua chuộc được Trần Phước, một tay thân tín của tướng Bình Xuyên, để cùng tên này buôn bán thuốc phiện. Khi Bảy Viễn còn là một tay giang hồ trẻ tuổi chưa thành danh, y là tài xế riêng kiêm cận vệ của ông chủ Trần Phước. Vào thời đó, Trần Phước tỏ ra biệt đãi và thường khích lệ Bảy Viễn. Anh Bảy có tướng hổ lương gấu, thuộc hàng chọc trời khuấy nước chứ đâu phải hạng tầm thường làm tài xế mà kiếm cơm. Sau này khi công thành danh toại, Bảy Viễn tri ân gọi Trần Phước về cho làm quản lý hai sòng bạc Kim Trung và Đại Thế Giới, nắm giữ tay hòm chìa khóa. Lý Long Thân bỏ tiền ra, giao cho Trần Phước mua lại toàn bộ nguồn thuốc viện của Bảy Viễn với giá rất rẻ. Thuốc viện từ các nơi được xe quân đội trở về đại bản doanh của Bảy Viễn bên kia cầu chữ Y. Sau đó Bảy Viễn lại cho xe riêng trở đến cho Trần Phước cất giấu tại nhà của Y, số 43, đường La Case, cạnh Đại Thế Giới. Tại đó, Lý Long Thân kiểm hàng, giao tiền và giao hết số thuốc viện này cho Mã Tuyên, một đại gia ở Chợ Lớn, tay chân tin cẩn, đồng thời là cơ sở kinh tài của anh em Diệm Nhu sau này, để Mã Tuyên cung cấp cho mạng lưới nhà hàng, tiệm hút khắp Sài Gòn, Gia Định, Chợ Lớn và các tỉnh phụ cận. Hàng chuyển đi, Trần Phước sai các tên Ngô Kiều, Ngô Lâm, Bách Trúng, Bách Kiều, những tên võ sĩ lừng danh từ Hồng Kông sang áp tải. Tất nhiên, cũng bằng xe riêng của Thiếu tướng Lê Văn Viễn. Riêng việc giao nhận hàng, họ Lý chỉ đến kiểm tra, còn mọi việc đều do Mã Tuyền trực tiếp tiến hành, cho nên Lý Long Thân không để lại dấu vết. Tốc độ làm giàu của Lý Long Thân trong giai đoạn này quả là chóng mặt, khó ai bị kịp, nhưng chủ yếu đều nhờ vào những cú làm ăn trong bóng tối. Vì vậy y nghĩ đến việc rửa tiền. Để làm việc đó y lại tung tiền ra mua chuộc, đồng thời nhờ uy thế của Mã Quốc Tuyền, bang trưởng Phúc Kiến và Điển Nam, chủ hãng đóng tàu Nam Hòa Hưng, kiêm đại lý Hoa Kiều tại Sài Gòn Chợ Lớn, và Hồng Cảnh Tùng, phó tổng lãnh sự Đài Loan tại miền Nam Việt Nam, ép ban giám đốc Ngân hàng Việt Nam Thương Tín và nhận Mã Tuyên vào làm chân hoa vụ kinh lý cho ngân hàng này ở Sài Gòn. Bên cạnh Mã Tuyên, Lý Long Thân đặt thêm một tay túc hạ tin cẩn là Trang Tôn, tức Trang Trinh Nghi, để tiến hành các phi vụ ám muội này. Được Mã Tuyên cấp giấy phép, Trang Tôn liên tục nhận tiền Đông Dương của Lý Long Thân đổi ra tiền franc Pháp, từ tiền Pháp lại đổi ra franc Thụy Sĩ, rồi lại dùng franc Thụy Sĩ mua đô la Mỹ. Với loại ngoại tệ này, Lý đem bán lại cho Hoa Kiều Chợ Lớn để họ chuyển về Hồng Kông, Trung Quốc mua hàng hoặc đầu tư, trả lại cho Lý bằng đô la Hồng Kông. Từ đô la Hồng Kông, y lại giao cho Trang Tôn đưa vào Ngân hàng Việt Nam Thương Tín đổi lấy tiền Việt. Cách buôn tiền này không những giúp Lý Long Thân xóa dấu vết của các nguồn tài chính phi pháp, mà còn giúp y tăng nhanh số vốn ban đầu. Những năm 1950, giới kinh doanh người Hoa ở Chợ Lớn luôn phập phồng lo sợ sự thay đổi chính sách của chính quyền đối với người Hoa trên đất Sài Gòn Chợ Lớn. Họ rất ít khi đầu tư vào các lĩnh vực ngâm vốn như bất động sản, kỹ nghệ, mà chủ yếu kiếm tiền trong lĩnh vực buôn bán, sau đó gửi tiền về Hồng Kông, Đài Loan để đầu tư. Vì vậy, buôn tiền là một nghề sinh lãi cực lớn. Nghề này bị đặt ra ngoài vòng pháp luật nên ít kẻ dám làm. Nhờ thế lực hùng mạnh đã nắm trong tay, Lý Long Thân đã độc quyền thao túng nghề kinh doanh béo bở này. Không chỉ rửa tiền cho bản thân, y còn rửa tiền cho rất đông xì thầu Hoa Kiều khác ăn hoa hồng tỷ lệ cao. Kết quả tiền Việt mất giá, trong khi đô la Mỹ và đô la Hồng Kông lại tăng giá chóng mặt. Đến thời Diệm Nhu, chính Ngô Đình Nhu đã chỉ thị cho cơ quan mật vụ, Sở Nghiên cứu Chính trị của Trần Kim Tuyến điều tra để phanh phui trừng trị những tên rửa tiền. Trang Tôn và hàng loạt tên đàn em khác bị bắt, bị bỏ tù. Tên tuổi Lý Long Thân cũng chật đầy trong các báo cáo của mật vụ ngụy quyền. Tuy nhiên, là một tên cáo già, Lý Long Thân đã xóa hết mọi dấu vết có thể dẫn cảnh sát hoạt vụ đến hỏi thăm ngay trong lúc tiến hành các phi vụ. Thêm vào đó, Mã Tuyên, đồng sự và là đàn em tin cẩn nhiều ân oán với Lý Long Thân lại đang là cánh tay kinh tài của Ngô Đình Nhu và Trần Lệ Xuân, cho nên đã kịp thời cứu Lý Long Thân nhiều lần, ngay trong tình thế đường tơ kẽ tóc. Hồ sơ về Lý Long Thân tuy càng ngày càng dài lên trong nha cảnh cảnh sát Sài Gòn, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ chung chung. Đại loại có nghi vấn, nhưng thiểm nha chưa thâu thập được bằng chứng cụ thể nào về các tin tức nói trên của đương sự. 3. Ban ngày doanh nhân, ban đêm kẻ cướp. Ngoài quan hệ thâm giao với Bảy Viễn và Bình Xuyên, Lý Long Thân còn có quan hệ mật thiết gắn liền cùng với các phi vụ mờ ám với ba nhân vật Hoa Kiều tên tuổi khác, đó là Trương Duy Nhạc và cha con Điển Nam, tự ông Sơ, Nghiệp Xô, tự ông Tích. Trương Duy Nhạc là chủ tiệm sắt Đức Hiệp Hưng, nổi tiếng giàu có và đầy uy lực. Y có phần hùn đáng kể trong công ty Savico của Lý Long Thân. Cha của Trương từng là một bang trưởng Phúc Kiến đầy quyền thế tại Sài Gòn. Những ngày hàn vi, ngôi nhà số 37 bis, đường Ký Con của Nhạc cũng là nơi mở rộng cửa cho Lý Long Thân vào tá túc. Khác với Lý Long Thân xuất thân nghèo hèn, họ Trương đã liên tục mấy đời là dòng họ danh giá, có học thức và rất giàu có. Cha con Trương Duy Nhạc đều giỏi tiếng Pháp, tiếng Anh và rất thạo nghề buôn bán lớn. Khi Lý Long Thân đã trở nên giàu có thì Trương Duy Nhạc cũng nhờ uy của bố giành được vị trí phó lý sự trưởng bang Phúc Kiến tại Sài Gòn. Đến đây, hai kẻ đầy mưu mô này lại càng bắt tay nhau chặt hơn để cùng loại các đối thủ Hoa Kiều khác ra khỏi các mối làm ăn, tranh giành lợi nhuận. Giữa năm 1955, trước khi rút toàn bộ quân đội về nước, chấm dứt vĩnh viễn sự dính líu quân sự ở Việt Nam, Pháp thông báo cho thanh lý các vật dụng nhà binh còn lại với giá rất rẻ. Hoa Kiều ở mọi ngành kinh doanh đều đổ xô vào tham gia cuộc đấu giá này. Thấy lợi lớn, Nhạc và Thân cùng nhảy vào. Trương Duy Nhạc nhờ uy bố, Lý Long Thân mượn oai cha con Điển Nam, Nghiệp Xô, bang Quảng Đông, huy động một nguồn vốn rất lớn, tuyên bố sẽ thầu toàn bộ số vật dụng nhà binh thặng dư nói trên, bằng cách đi cửa sau, không qua đấu giá, công khai. Thấy mất phần, các doanh gia tên tuổi người Hoa phản ứng, Lý Long Thân lại tuyên bố, tôi chỉ là người đại diện, còn thầu lô này là ý định của ông Bảy Bình Xuyên. Mỗi lần đi định giá một lô hàng, Nhạc và Thân lại vứt xe Peugeot ở nhà, leo lên xe cách cách, tức là xe cam nhông ngắn đuôi của Bình Xuyên, có đẩy lính vũ trang, và đích thân anh em tài sang ngồi cạnh, phóng đến. Ở vòng ngoài, cha con Trương Duy Nhạc cũng lịch sự chống ba toang liên tục đi thăm hỏi các vị bang trưởng các bang người Hoa ở Chợ Lớn, ngỏ ý lấy làm tiếc vì sự bất đồng của anh em trong vụ mối hàng còn con không đáng là bao này. Dù rất hậm hực, nhưng biết quyền thế của gia đình Trương Duy Nhạc quá mạnh, lại sợ dây dưa với Bình Xuyên, nên bang trưởng các bang đều nuốt hận, ra lệnh ngầm cho người của phe mình rút lui khỏi các cuộc đấu giá. Kết quả Nhạc và Thân độc chiếm quyền khai thác nguồn hàng, thu lãi dòng hơn 5 triệu bạc. Tuy nhiên Lý Long Thân lại khôn khéo lui vào sau để quyền công khai đấu thầu cho một mình Nhạc. Vì vậy bao nhiêu oán hận giới thương nhân Hoa Kiều đều trút lên đầu Trương Duy Nhạc và đám Bình Xuyên mà không để ý gì tới Lý Long Thân. Có kẻ còn thề sẽ có ngày trả thù. Ít lâu sau, do chủ quan, cậy thế, Trương Duy Nhạc đã phạm sai lầm khi áp phe một lô mủ cao su trị giá 8 triệu đồng mà không thèm lo đủ giấy tờ. Tức khắc, một thương gia tên là Trịnh Công Quý cũng hoạt động trong ngành kinh doanh nguyên liệu cao su đứng ra tố Nhạc sang đoạt bất hợp pháp lô hàng này. Chứng cớ rành rành, Nhạc bị tống giam vào Chí Hòa. Lúc này Bình Xuyên cũng bị anh em Diệm Nhu tận diệt. Thừa cơ, đám Hoa Kiều thi nhau gửi đơn tố cáo Nhạc có quan hệ mờ ám với Bình Xuyên. Sợ liên lụy đến thân, Lý Long Thân vội vã bung tiền ra thu xếp với các bang Hoa Kiều, lo lót với cảnh sát, đồng thời cầu cứu ngân hàng Việt Nam Thương Tín đứng ra bảo lãnh cho Nhạc. Cha của Nhạc cũng cầu cứu lãnh sự Đài Loan, gây sức ép với chính quyền Diệm. Nhờ vậy Trương Duy Nhạc mới thoát khỏi hầu tòa, vụ việc bị ỉm đi vì không đủ chứng cớ. Mối quan hệ của Lý Long Thân với cha con Điển Nam, Nghiệp Xô cũng khăng khít không kém. Điển Nam cũng là một tay cự phách có quyền lực ngầm cực mạnh trong bang Triều Châu, dưới trướng có gần 3.000 người. Chính cha con Điển Nam, Nghiệp Xô đã cùng Lý Long Thân và anh em Lại Hữu Sang, Lại Hữu Tài vận động Bảy Viễn gây áp lực hậu thuẫn để đưa Mã Quốc Tuyền lên làm bang trưởng Triều Châu, nhằm dễ bề thao túng cộng đồng Hoa Kiều, đặc biệt với giới thương nhân trong các vụ làm ăn sau này. Điển Nam còn là một trong những người Hoa ở Chợ Lớn có dinh líu nhiều mặt với Quốc Dân Đảng ở Đài Loan và ở Đại Lục. Y là kẻ phụ trách các hoạt động bí mật đem học sinh Hoa Kiều về Đại Lục bất hợp pháp, đồng thời là một đại lý chuyển ngân cho Hoa Kiều đi Hồng Kông, Singapore, Đài Loan. Trong đường dây buôn tiền của Lý Long Thân, Nghiệp Xô, tự ông Tích, con của Điển Nam giữ chức phó lý sự trưởng phòng thương mại Hoa Kiều. Do đó, y đã thu xếp để nhận Lý Long Thân vào chức vụ lý sự vụ của bộ phận này, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Lý Long Thân hoạt động rửa tiền và chuyển ngân phi pháp. Vốn dĩ giới làm ăn Hoa Kiều rất tin vào tướng số. Dưới mắt họ, Lý Long Thân có chân mạng đế vương, ắt hẳn sau này sẽ là một kẻ có tài kinh bang tế thế có thể lợi dụng được. Vì vậy, cha con Điển Nam, Nghiệp Xô cũng như khá đông tay có máu mặt khác của người Hoa đều không tiếc công giúp đỡ Lý, đưa y leo dần lên từng nấc thang kinh tế và quyền lực trong bóng tối. Lý Long Thân biết rất rõ mục đích của những người đồng hương, y cũng chờ cơ hội để có thể đáp lễ. Thời cơ đến với Lý khi cha con Điển Nam Nghiệp Xô mưu toan chiếm trọn khu đất Tân Địa Lộ đường Akman Rosso, tức là Nguyễn Trí Thanh, để chuẩn bị xây nhà xưởng. Khu đất này có khá đông bà con lao động người Hoa sinh sống. Họ không chịu rời đi dù Điển Nam Nghiệp Xô tìm mọi cách mua chuộc và dụ dỗ. Tháng 1 năm 1955, cha con Điển Nam sai tay chân đến phá phách đốt nhà để khủng bố tinh thần nhằm đuổi dân khỏi khu vực này. Không may cho đám côn đồ, trong khu lao động Tân Địa Lộ có cả hai anh em Chu Chí Kinh, Chu Chí Vịnh sinh sống. Cả hai đều là những tay giang hồ hảo hán thời hiện đại, rất giỏi võ và luôn sẵn sàng dọc đàng thấy chuyện bất bằng chẳng tha. Khi đám côn đồ định ra tay thủ ác, anh em họ Chu đã kịp thời có mặt đánh cho cả bọn chạy tan tác. Cha con Điển Nam tức lắm, nhưng dưới trướng không có kẻ nào dám công khai đương đầu với anh em họ Chu. Việc đuổi dân chiếm đất càng khó khăn hơn khi bà con lao động tin tưởng vừa đùm bọc bảo vệ, vừa nghe lời anh em họ Chu phát đơn kiện cha con Điển Nam Nghiệp Xô. Chu Chí Kinh còn cùng với em đi khắp vùng Chợ Lớn, gặp nhiều vị có thế lực và trọng công bằng của các bang hội Hoa Kiều khác nhờ giúp đỡ để chống lại âm mưu cướp đất. Không ít người vốn ghét các trò bất nghĩa của cha con Điển Nam nên đã nhận lời. Đúng lúc cha con Điển Nam tưởng chừng phải từ bỏ âm mưu thì Lý Long Thân mời họ đến. Tại văn phòng công ty Savico, Lý vạch cho đối tác thấy rõ, chỉ có tiêu diệt anh em họ Chu thì mới mong cướp được đất. Lý bảo, việc đó tôi xin giúp. Điển Nam hứa, 1/5 khu đất đó sẽ thuộc về ông Lý. Lý Long Thân từ chối, tôi sẽ còn nhờ Điển Tiên Sinh nhiều dịp, còn chỗ đất kia, Điển Tiên Sinh cứ giữ lại cho thêm rộng chỗ. Nghe lời Lý Long Thân, cha con Điển Nam chấp nhận đưa vụ đất đai ra tòa và bỏ tiền ra lo lót. Trong khi đó Lý Long Thân lại mở tiệc chiêu đãi Lê Bình Nghĩa, trưởng công an xung phong của Bình Xuyên. Tiệc đến cao trào, hai ả sẩm xinh đẹp được Lý gọi ra. Một ả nâng trước khay có đặt một phong bì dày cộp trao cho Nghĩa, ả kia tiêm thuốc viện đưa mời tận miệng. Lúc này Lý Long Thân mới ngỏ lời nhờ vả. Đang ngây ngất vì rượu, vì gái, tiền và khói thuốc viện, Lê Bình Nghĩa chắp tay. Việc của Lý Tiên Sinh là việc của ông Bảy. Việc của ông Bảy thì có chết tôi cũng không thể chối từ. Tháng 2 năm 1955, anh em Chu Chí Kinh, Chu Chí Vịnh từ Chợ Lớn đón xe lên Sài Gòn để gặp ông Lương Tế Phi, phó lý sự trưởng bang Quảng Đông mượn 10.000 đồng để đóng tiền hậu kiện. Khi xe đến dưới chân cầu chữ Y, một toán công an tự xưng là công an xung phong chặn xe lại, lôi anh em Chu xuống đưa đi. Sau đó, họ không bao giờ xuất hiện nữa. Như rắn mất đầu, số bà con lao động người Hoa đành rời khỏi lô đất Tân Địa Lộ để tránh bị bọn côn đồ cướp phá. Một số người có làm đơn trình bày vụ mất tích của Chu Chí Kinh, Chu Chí Vịnh. nhưng không được trả lời. Lý do, họ bảo anh em họ Chu bị bắt cóc thủ tiêu, nhưng không ai có đứng ra làm nhân chứng. 4. Làm vua không được, làm giặc không xong. Thâu tóm xong quyền lực chính trị ở miền Nam, Diệm Nhu bắt đầu quay sang tấn công tiêu diệt quân đội của các giáo phái. Đầu tháng 12 năm 1954, Bài Viễn nhận được thư của Diệm mời vào Dinh Độc Lập để thảo luận một số vấn đề quan trọng của quốc gia. Biết rõ mưu đồ của Diệm Nhu, Bài Viễn viện đủ cớ thoái thác không vào. Dỗ ngọt không xong. Cuối tháng 12 năm 1954, Diệm nhờ tướng Mỹ O'Daniel ném tối hậu thư cho Bình Xuyên. Nếu thiếu tướng không chịu về với quốc gia, thì chỉ sau một tuần, quân chính phủ sẽ giải quyết xong vấn đề Bình Xuyên. Bị đe dọa, Bài Viễn nổi khùng văng tục và tuyên bố. Bình Xuyên có chiến lược riêng, thích ứng với thiên thời địa lợi vùng sông nước Nam Bộ, chẳng việc gì phải sợ. Thấy Bài Viễn ngoan cố, đầu năm 1955, Diệm ra lệnh đóng cửa hai sòng bạc Kim Trung và Đại Thế Giới nhằm cắt đứt hầu bao nuôi quân của Bình Xuyên. Bài Viễn quay sang cầu cứu tướng Pháp Paul Ely, nhưng nước Pháp đang xa lầy ở Algeria nên cũng đành làm ngơ cho Diệm thanh toán giáo phái. Không chịu khoanh tay trở trói, Bài Viễn lại gọi cho Lý Long Thân bàn bạc kế hoạch đẩy mạnh phát hành đồng Phật Đăng Bình Xuyên, giao cho Lý Long Thân đổi ra đô la Mỹ hoặc franc Pháp. Lấy số ngoại tệ đó mua súng đạn, khí tài và tuyển quân cảm tử để lập các đội khủng bố đối phó với anh em Diệm Nhu. Nghe đề nghị, Lý toát mồ hôi hột. Giờ tiền cho Bình Xuyên thì Lý có thể làm được, vì ý có mạng lưới chuyển ngân dày đặc. Còn các yêu cầu sau, Lý biết dây vào là cầm chắc mang tội chống chính phủ quốc gia. Không chết vì ăn đạn cũng khó thoát khỏi tù đầy. Thấy Lý hoảng sợ, anh em tài sang chơi bài ngửa. Diệm Nhu diệt xong Bình Xuyên, chắc chắn đồng Lý cũng khó thoát khỏi tội chết, vì hồ sơ họ đầy ra đó. Còn nếu Bình Xuyên đủ lương thảo súng đạn cầm cự, mai mốt quốc trưởng, tức là Bảo Đại, về, ông Lý sẽ là bậc công thần. Muốn tự do kinh doanh, Diệm Nhu cũng không ép nổi, ông Lý tính sao? Đã cưỡi lên lưng cọp, muốn xuống cũng không xong. Lý Long Thân đành nhắm mắt gật đầu. Phải thừa nhận rằng Lý là tay cực kỳ tháo vát. Chỉ sau ít ngày, số tiền Phật Lăng Bình Xuyên vừa phát hành, Lý đã tiêu thụ sạch. Có ngoại tệ, Lý cùng Vương Nha Sinh, kẻ phụ trách tuyển quân của Bình Xuyên, đi khắp nơi chiêu binh mãi mã. Lý đưa ra mồi nhử là bất cứ người nào tham gia cảm tử quân của Bình Xuyên cũng sẽ được lãnh trước 10.000 đồng và sau đó người nào làm việc đắc lực sẽ có thưởng khác nữa. Thấy có tiền, khá nhiều tên du thủ du thực ở quận 6 và quận 8 cùng với vùng chợ lớn ào ào xin đăng ký đầu quân. Nhưng cứ cầm tiền xong, chúng lại tìm cách bỏ trốn. Để trang bị cho đám này, Lý Long Thần lại nhờ mối giao hảo của một số thương nhân Hoa Kiều móc nối với phòng nhì Pháp xin mua lại với giá thật rẻ một số súng đạn của quân Pháp ở Việt Nam chưa bị thanh lý hết. Sau đó, y hợp đồng với cha con Điển Nam Nghiệp Xô để hai tên này cho tàu của hãng Nam Hòa Hưng chuyên chở vũ khí, lương thực tiếp tế cho quân Bình Xuyên. Giữa tháng 3 năm 1955, Lý hồ hởi báo với Bài Viễn. Vào cuối tháng này, thiếu tướng sẽ có thêm 100 khẩu tiểu liên Thompson, M3, M1 và Gragrang, 4 khẩu cối 60 ly và khoảng 10.000 viên đạn các loại. Nhưng mọi tính toán và hành động của Lý đều không lọt qua được con mắt nghề nghiệp lọc lõi của Lý Cai, chuyên viên Á Châu, thuộc Phủ Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, thực chất là một mật vụ tin cần của Ngô Đình Nhu, là một Hoa Kiều. Lý Cai cũng có nhiều mối quan hệ khăng khít với cộng đồng người Hoa ở chợ lớn, đặc biệt là với một số người Hoa Quốc Dân Đảng Đài Loan. Trong số đó, không ít kẻ từng bị Lý Long Thân chèn ép trên thương trường nên luôn tìm cách dò xét mọi hành động của Lý để chờ dịp hạ địch thủ. Thông qua những người Hoa này, Lý Cai đã có đủ tài liệu để khép Lý Long Thân vào tội hoạt động phiến loạn chống chính phủ. Đánh hơi thấy nguy hiểm, Lý Long Thân vội vã cầu cứu Bình Xuyên. Đang cần Lý Long Thân để lo vụ mua súng đạn, Bài Viễn liền ra lệnh cho đội cảm tử của Vương Nha Sinh bắt cóc Lý Cai. Tuy vậy, Lý Long Thân vẫn chưa được yên. Khá đông nhân vật quyền thế trong các bang hội Hoa Kiều đều khẳng định việc Lý Cai bị bắt cóc có tay Lý Long Thân nhúng vào. Họ dọa tẩy chay và có biện pháp trừng phạt nếu Lý Long Thân không có biện pháp giải cứu cho Lý Cai. Không thể chạy sang yêu cầu Bình Xuyên thả Lý Cai, vì như vậy có khác gì thừa nhận mối giao hảo với quân phiến loạn. Lý Long Thân bèn tính một đòn gió. Y cùng Ngô Đắc, một hoa thương tên tuổi của bang Triều Châu, chạy khắp các nơi có thế lực, gõ cửa cả nhà của chủ mật vụ Mai Hữu Xuân, yêu cầu có biện pháp giải thoát cho nạn nhân của chính mình. Mọi chuyện đang rối như mớ bòng bong, thì đêm 29 tháng 3 năm 1955, Bình Xuyên bất ngờ nã pháo vào Dinh Độc Lập, chủ động tấn công quân chính phủ trước. Chỉ chờ có vậy, Ngô Đình Diệm cho mở ngay chiến dịch Hoàng Diệu phản công lại, giao cho Dương Văn Minh mới được đặc cách lên đại tá chỉ huy. Suốt 5 ngày 5 đêm, giao tranh đã xảy ra ác liệt trên dọc tuyến đường Bến Trương Dương, Hàm Tử, từ cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chữ Y và kéo dài xuống tận cầu Tân Thuận. Càng đánh nhau, quân Bình Xuyên càng yếu thế. Bài Viễn vội thu quân về rừng xác, lấy miền rừng ngập mặn làm căn cứ, để cầm cự chờ quốc trưởng Bảo Đại về phán xử. Những ngày đó, Lý Long Thân hoang mang cực độ, y vội vã gom góp tư trang, tiền bạc, đóng cửa các văn phòng nhà xưởng, nằm yên, vừa run vừa nghe ngóng. Cuối cùng, không thắng nổi sợ hãi. Ngày 14 tháng 5 năm 1955, Lý Long Thân tính bài chuồn, lấy vé định bay sang Hồng Kông chạy trốn. Nhưng máy bay chưa cất cánh, Lý Long Thân đã bị cảnh sát hoạt vụ còng tay lôi xuống. Rất may cho Lý, y là kẻ đứng tên hùn vốn trong khá nhiều đường dây kinh tế của người Hoa. Nếu để y bị Diệm trừng trị, các cơ sở kinh tế ấy cũng bị vạ lây, bị cảnh sát tịch biên hoặc đóng cửa. Vì vậy, cha con Điển Nam Nghiệp Xô, bang trưởng Triều Châu Mã Quốc Tuyền vội vã đổ tiền ra để chạy tội cho Lý Long Thân. Ngay cả quyền tổng lãnh sự Đài Loan Trầm Tố Tâm cũng đứng ra bảo lãnh và gây sức ép để Diệm tha Lý. Vì vậy, Lý mới được tại ngoại điều tra. Suốt 4 tháng trời, Lý Long Thân đã đổ tiền như núi để bịt kín tất cả các mối dò dỉ thông tin có thể đưa y ra tòa. Đến tháng 9 năm 1955, Lý mới thở phào. Bài Viễn và hai tên Lại Hữu Sang, Lại Hữu Tài đã được Pháp giải thoát đưa sang Paris lưu vong. Đầu mối quan trọng nhất để buộc tội y đã bị chặt đứt. Lý Long Thân được đình chỉ điều tra. Vừa thoát chết, đầu óc nhanh nhạy của Lý đã nhìn thấy cơ hội làm ăn lớn. Trước mắt Lý, con đường dẫn đến ngôi vua đã bắt đầu rộng mở. 5. Ông vua hai ngày. Trong kinh doanh, Lý Long Thân là một kẻ rất nhanh nhạy với thời cuộc, thông minh, táo bạo và cực kỳ thành đạt. Để loại trừ thế độc quyền kinh doanh, lũng đoạn thương nghiệp của giới kinh doanh Hoa Kiều, Diệm Nhu đã ra sắc luật cấm người Hoa kinh doanh một số mặt hàng và không được tham gia vào một số ngành nghề khác, trong đó có vải sợi, sắt thép, máy móc, v.v. Không chút đắn đo, Lý Long Thân bèn xin đổi từ quốc tịch Hoa sang quốc tịch Việt nhằm né tránh sắc luật bất lợi này. Tiếp theo, tháng 3 năm 1959, Lý lại ký quỹ một số tiền rất lớn vào ngân hàng Việt Nam Thương Tín để được ngân hàng này tiếp nhận vào chức vụ Hoa vụ Kinh Lý, chuyên trách điều tra tài sản và thu hút vốn của cộng đồng Hoa Kiều. Nhờ vậy, Lý có điều kiện thu hút vốn mạnh mẽ cho ra đời hai công ty Vinatexco, Việt Nam Vải Sợi Công Ty và Vinatefinco, Việt Nam Vải Sợi Hoàn Tất Công Ty. Vừa sản xuất vừa kinh doanh xuất nhập khẩu, thao túng toàn bộ thị trường vải miền Nam Việt Nam. Riêng tại kho nhiên liệu của Lý ở gần ngã tư Bảy Hiền, hóa chất phục vụ cho ngành dệt nhuộm cũng sẵn sàng cung cấp sản xuất trong vòng 3 năm liên tục chưa hết. Nghiệm nhiên Lý trở thành một hoàng đế ngự trên vương quốc may mặc và vải sợi. Chiến tranh ngày càng lan rộng, vũ khí khí tài quân sự do Mỹ đổ vào miền Nam cho ngụy quân ngụy quyền ngày càng nhiều. Theo thời cuộc, một phần lớn những trang bị này bị loại bỏ, trở thành phế liệu. Đánh hơi thấy nguồn nguyên liệu dồi dào, Lý Long Thân lại đứng ra thành lập nhà máy cán sắt Visaka, độc quyền tận thu nguồn nguyên liệu sắt từ các chiến trường. Với giá thu mua cực rẻ, Lý Long Thân đã có một nguồn nguyên liệu cực tốt và dồi dào để chế biến thành những sản phẩm xuất khẩu giá trị. Ngay cả thị trường Nhật Bản, Đại Hàn cũng rất chuộng loại thép thành phẩm do Visaka sản xuất, cho nên công ty của Lý phát triển vồn vụt. Đến năm 1974, vốn của Visaka đã lên tới con số 600 triệu đồng. Tuy nhiên, nguồn lợi thu được từ chiến tranh là miếng mồi quá lớn, nên lắm kẻ có tiền, có quyền thi nhau nhảy vào sâu xé. Vì vậy, trong lĩnh vực sắt thép, phế liệu, dù cực giàu, Lý vẫn chưa thể là một ông vua tận chiếm mọi quyền hành. Để mị dân, tránh tiếng biến miền Nam thành thị trường tiêu thụ hàng ế thừa của Mỹ, ngụy quyền Sài Gòn liên tục đưa ra các khẩu hiệu như chấn hưng kinh tế, bình định và phát triển nông thôn, cách mạng trong sản xuất lúa gạo, thay sức người bằng sức máy. Với chiêu bài ủng hộ chủ trương của chính phủ, Lý Long Thần liên tiếp cho ra đời thêm hàng chục công ty lớn nhỏ nhằm nhập khẩu ồ ạt các loại máy móc, nông ngư cụ, hàng tiêu dùng cung cấp cho thị trường. Với những khoản tiền đút lót hậu hĩnh, với nguồn tài chính hậu thuẫn cực mạnh từ Ngân hàng Việt Nam Thương Tín, Lý vừa trốn được nhiều khoản thuế lớn, vừa nhanh chóng và khéo léo lọt qua được các rào cản lỏng lẻo của luật pháp để làm giàu. Chỉ riêng một phi vụ nhập máy móc về phục vụ sản xuất, Lý đã cùng Nghiệp Xô, giám đốc điều hành Vinatexco, cấu kết với Huỳnh Văn Lang, viện trưởng viện hối đoái, tìm cách trốn thuế khoản tiền lên đến 40 triệu đồng. Lý nhanh chóng trở thành một ông vua nông ngư cụ với 19 kho hàng và hàng chục nhà xưởng dài khắp Sài Gòn chợ lớn. Bất cứ lúc nào, dãy kho nông ngư cụ của Lý ở Phú Thọ Hòa cũng có sẵn hàng trăm chiếc máy cày hiệu Kotler, Kubota vừa nhập cảng từ Nhật Bản. Tại đường Mạc Vân, bên kia cầu Sài Gòn, các loại hàng tiêu dùng, phụ tùng xe máy của Lý chất kín trong năm dãy nhà kho đồ sộ. Ngay tại trung tâm thành phố Sài Gòn, tại đường Tôn Thất Đạt, cờ ngợi của Lý cũng chiếm 3 dãy nhà là văn phòng của 3 công ty lớn Trường Phát, Quốc tế Thương Cuộc và Đông Nam Á. Với giá trị hàng hóa của mỗi công ty từ 300 đến 600 triệu đồng cho bất cứ thời điểm nào. Đó là chưa kể những hàng hóa là phần hồn của Lý trong khá nhiều công ty khác. Chỉ giá số hàng lớn này ở mỗi nơi cũng lên đến vài trăm triệu. Để cai trị được một số tài sản khổng lồ đồ sộ với nhiều ngành nghề khác nhau, tất nhiên một mình Lý Long Thân không thể nào lo xuể. Là người khôn khéo, giỏi nhìn xa trông rộng, Lý Long Thần luôn biết cách tạo ra những liên minh quyền lực chằng chịt và dày đặc, nhưng mọi mối đều buộc vào một sợi dây nằm trong tay Lý. Ở hai công ty lớn của ngành dệt may thì Lý giữ chức vụ chủ tịch Vinatefinco, phó chủ tịch ở Vinatexco, trong khi một cánh hầu khác là Trương Duy Nhạc làm phó ở công ty thứ nhất và làm chủ tịch ở công ty thứ hai. Riêng chức vụ giám đốc điều hành Vinatexco, Lý giao cho Nghiệp Xô, một kẻ thâm giao thừa kinh nghiệm lưu manh nắm giữ. Khác với truyền thống kinh doanh của người Hoa, thường đưa con em hoặc thân nhân vào nắm giữ các vị trí then chốt của guồng máy làm ăn, Lý Long Thân không làm như vậy. Y từng tuyên bố, kẻ nào biết rõ về ta, kẻ ấy thắng ta một nửa. Do vậy Lý chủ trương chỉ tuyển các tay chân tin cần ở ngoài dòng tộc. Những kẻ này đều quen biết Lý thông qua các phi vụ làm ăn và đều là những tay sừng sỏ. Trong số đó có Châu Trần Tọa, một đồng hương Phúc Kiến hơn Lý 5 tuổi. Châu là một thành viên Quốc dân đảng và loại gộc của Đài Loan, được diệm cho phép hoạt động trong chi bộ Quốc dân đảng của Trần Y Lịch, bí thư cơ quan đại sứ quán Trung Hoa Dân Quốc tại Sài Gòn. Tọa từng 4 lần sang Đài Loan mừng thọ Tưởng Giới Thạch với tư cách khách mời, từng làm bang trưởng Phúc Kiến tại Chợ Lớn, từng vượt biên sang Nam Vang tham gia bàn bạc chủ trương với Phái đoàn Kinh tế Việt Nam do Quốc dân đảng tổ chức năm 1958. Nhìn thấy thiên tài của Châu Trần Tọa đối với các hoạt động trong bóng tối, Lý Long Thần đã không tiếc tiền của để kéo Châu về dưới trướng. Sau vụ đảo chính Diệm Nhu tháng 11 năm 1963, Mã Tuyên bị hất khỏi chức vụ mại bản của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín. Lý đã xuất 2,5 triệu đồng của Vinatexco để ký quỹ và vận động công ty Tứ Hải Nguyên xuất thêm 10 triệu đồng bảo lãnh cho Châu Trần Tọa trám vào chức vụ này. Có được Châu Trần Tọa, Lý Long Thân càng tha hồ phù phép để buôn tiền và hợp thức hóa các nguồn tài chính đen để đã giàu càng tiếp tục giàu thêm. Ở mỗi công ty, nhà máy, cửa hàng, ngoài các ban bệ bình thường, Lý Long Thân đều đặt thêm các tai mắt tin cẩn giám sát công việc kinh doanh và tổ chức các chiến dịch phi vụ trong bóng tối. Thực tế, mọi quyền điều khiển hoạt động kinh doanh, ngân quỹ đều do những kẻ ẩn danh này nắm giữ và báo cáo trực tiếp với Lý Long Thân. Trong khi đó, Lý tuyệt đối không cho con cái tham gia vào việc làm ăn. Hai người con trai lớn là Li Pon Leung và Li Sok Hoa được Lý gửi vào Đại học Kowloon, Hồng Kông, ăn học. Vì thời thế đổi thay, không học, không làm vua được mãi. Một trong những lý do khiến Lý Long Thân chỉ quan hệ làm ăn với người ngoài dòng tộc là để khi cần thiết, vì quyền lợi y có thể bán đứng kẻ trung lưng đấu cật mà không hề thương tiếc. Ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963, anh em Diệm Nhu bị đảo chính. Trước khi bị bắt, Diệm Nhu có trốn ở nhà Mã Tuyên ở Chợ Lớn. Anh em Diệm Nhu bị thanh toán xong, Mã Tuyên cũng bị phe đảo chính truy nã gắt gao, phải trốn chui trốn nhủi. Ngày mùng 6 tháng 11, Mã Tuyên trốn được tới nhà Lý Long Thân. Là cánh tay kinh tài của anh em Diệm, chắc chắn Mã Tuyên sẽ không còn cơ hội thoát hiểm để tiếp tục làm ăn, cho nên sẽ chẳng còn tác dụng gì với Lý Long Thân. Lựa lời ngọt nhạt, Lý phân tích thiệt hơn và khuyên Mã Tuyên trốn sang Nam Vang. 8 giờ tối, Rời khỏi nhà Lý chưa được 300 mét, Mã Tuyền đã bị cảnh sát chờ sẵn bắt đi. Để tránh tiếng phản bạn và những ánh mắt nghi ngờ từ cộng đồng người Hoa đổ về mình, ngày 26 tháng 11 năm 1963, Lý Long Thân làm đơn gửi đô trưởng Sài Gòn xin bảo lãnh cho Mã Tuyền ra bệnh viện Grol, nay là bệnh viện Nhi Đồng 2, chữa bệnh. Không ai biết Lý chạy trọt thế nào, nhưng sau đó đơn của Lý được chấp thuận. Tại bệnh viện Grol, cuộc thăm hỏi của Lý về Mã Tuyền chỉ diễn ra trong vòng vài phút. Mã Tuyền từ chối, không thèm nhìn mặt Lý. Vụ việc trên, cùng với khá nhiều hành vi ám muội khác của Lý, bất ngờ bị tuần báo Hành Động lôi tuột ra ánh sáng vào tháng 3 năm 1964, trong suốt 3 kỳ báo. Uy tín, nhân cách của một ông vua bị báo chí quật cho tơi tả. Cáo tiết, Lý Long Thân đâm đơn kiện tờ Hành Động ra tòa tiểu hình. Vụ kiện kéo dài gần 5 tháng. Cuối cùng tờ báo còn con, không chịu nổi sức ép từ hàng núi tiền do Lý ném ra, đành chịu thất kiện. Lý đưa ra điều kiện hoặc đính chính hoặc phải bồi thường danh dự bằng một số tiền khổng lồ. Để tránh cái chết chắc chắn sẽ xảy ra, ngày 26 tháng 8 năm 1964, tờ Hành Động phải đăng bài đính chính. Công việc kinh doanh càng phát triển, Lý Long Thân càng thường xuyên phải xuất ngoại để mở rộng quan hệ. Mỗi lần xin đi, Lý lại một lần bị điều tra vì trong quá khứ y có quá nhiều mối quan hệ mờ ám. Một lần nữa, Lý lại vung tiền mua khắp bộ máy ngụy quân ngụy quyền từ cảnh sát quận đến tòa áo đỏ, tòa thượng thẩm. Đồng tiền của Lý phát huy tác dụng khá triệt để. Ngày 13 tháng 12 năm 1966, Trương Ngọc Liễn, phụ tá Tổng ủy viên An ninh đã ký giấy chấp nhận cho Lý Long Thân bạch hóa hồ sơ. Kể từ đó đương sự Lý Long Thân trở thành một người sạch sẽ, không bị điều tra lôi thôi, tốn tỷ giờ khi đứng đơn xin đi đâu hay làm bất cứ việc gì. Nhưng Lý vẫn chưa thỏa mãn, y lại tiếp tục vung tiền mua chuộc hai viên đại tá ngụy là Trần Văn Lâm, Tổng Giám đốc Việt Tấn Xã và Tạ Văn Đức, sĩ quan Tổng cục Tiếp vận Bộ Tổng Tham mưu, để hai viên đại tá này ký giấy bảo đảm cho bạn tôi, cam đoan chịu mọi trách nhiệm nếu đương sự có hành vi sai trái hoặc vi phạm luật pháp. Với sự bảo lãnh của hai viên sĩ quan cao cấp này, Lý Long Thân trở thành một công dân lương thiện và đáng kính của xã hội. 6. Nhà tư bản cá mập. Càng giàu có, Lý Long Thân càng ra sức bóc lột công nhân. Thỉnh thoảng để chiều lòng ngụy quân ngụy quyền đang tìm mọi cách bắt lính, Lý lại vô cớ tuyên bố sa thải một số nam công nhân để đẩy họ vào lính. Theo thống kê, trong 3 năm 1962-1964, vật giá ở Sài Gòn tăng 48%. Cũng trong 3 năm đó, công nhân ngành dệt may của Lý phải tăng năng suất lao động lên gần gấp đôi. Công nhân dệt từ chỗ đứng 25 đến 30 máy một người phải tăng lên đứng 50 máy một người. Chưa hết, khẩu phần ăn của họ còn liên tục bị cắt xén. Phòng nghỉ xuống cấp, không được tu bổ, điều kiện vệ sinh rất kém. Vậy nhưng suốt 3 năm, Lý không hề tăng lương cho công nhân. Vì vậy ở hai công ty Vinatexco và Vinatefinco, đình công đã liên tục xảy ra. Để phá các cuộc đình công, Lý đã sử dụng tên Tô Tấn Phiếu, một chuyên gia phá hoại nội bộ công nhân của Quốc dân đảng do Châu Trần Tọa tiến cử. Trong khi mức lương giám đốc công ty chỉ 4-5 ngàn đồng một tháng, Lý đã trả cho Tô Tấn Phiếu tới 8 ngàn, rồi 10 ngàn, sau lên 15 ngàn đồng một tháng. Mỗi lần có nguy cơ nổ ra đình công tại các nhà máy công xưởng của Lý, Tô Tấn Phiếu lại cùng đám cò mồi đàn em tìm cách phát hiện chủ trương đấu tranh, nhận diện người cầm đầu và bàn lãnh đạo báo cáo cho Lý. Trong các cuộc đình công, đám cò mồi cố tình gây ẩu đà đập phá để Lý Long Thân có lý do trừng phạt công nhân, phá rã đấu tranh. Lý từng vu cho những người lãnh đạo là cộng sản nằm vùng, tạo bằng chứng giả để đưa cảnh sát đến xưởng đàn áp bắt bớ. Nổi tiếng nhất là cuộc đình công đòi tăng lương, chống chủ đuổi công nhân, cho ngụy quân chiếm nhà xưởng, xảy ra đồng lúc ở cả Vinatexco và Vinatefinco, nổ ra ngày 29 tháng 12 năm 1963. Theo đúng bài bản, Lý cố tình tránh mặt, chỉ đạo cho giám đốc các xưởng sản xuất không nhận thỉnh nguyện thư vì không đủ thẩm quyền. Sau 4 ngày đấu tranh, công nhân đã tập hợp được hơn 1.000 người, đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ khá đông tợ thuyền các giới. Họ bắt giữ Triệu Diêu Đông, cố vấn kỹ thuật của Vinatexco, và hai xưởng trưởng là Triệu Thọ Mậu và Trang Đinh làm con tin. Bàn ghế, kiện sợi, thùng phi được công nhân ném ra làm chướng ngại vật để chống lại sự đàn áp của cảnh sát do Lý Long Thân mời đến. Đến lúc này, Lý mới hoảng sợ, hứa sẽ tăng lương, nhưng chỉ tăng 4%. Công nhân không nhượng bộ. Ngày 8 tháng 1 năm 1964, thêm hơn 1.000 thợ của các công ty khác tiếp tục kéo đến ủng hộ và tiếp tế cho công nhân hai công ty đang đấu tranh. Hoảng sợ, Lý Long Thân liền viết đơn đề nghị chính quyền ngụy dập tắt cuộc bạo loạn do cộng sản xúi dục và lãnh đạo. Ngày 17 tháng 1, một đại đội cảnh sát dã chiến và một tiểu đoàn quân cảnh trang bị súng ống, hơi cay, rồi cui, xông vào Vinatexco và Vinatefinco đánh đập công nhân dã man, bắt đi hơn 10 người. Liên tiếp những ngày sau, hai nhà máy đều bị cảnh sát bao vây, bắt thêm một số người nữa. Đến 21 tháng 1 năm 1964, lương đệ, tăng bội và toàn bộ đại diện công nhân đều bị bắt. Các nhóm đấu tranh bị cô lập và tan rã, trong khi Lý Long Thân vẫn không đáp ứng các yêu sách của họ. Không chỉ tàn nhẫn với công nhân, Lý Long Thân còn nổi tiếng tàn bạo trong các cuộc cạnh tranh với những nhà doanh nghiệp khác. Ngày 12 tháng 5 năm 1974, văn phòng công ty Đại Nam của Lý Long Thân nhận được điện của cơ sở ở nước ngoài báo tin. Lúc 6 giờ sáng cùng ngày, tàu Viễn Đông đã rời cảng Stockholm, Thụy Điển, trở về Sài Gòn cho công ty X 6.000 tấn giấy, gồm 4.000 tấn giấy vở học sinh và 2.000 tấn giấy in báo. Đồng thời cũng cho biết luôn giá giấy trên thị trường thế giới. Đọc xong bức điện, Lý Long Thân nhanh chóng tính nhẩm ra ngay số lãi sẽ thu được, dù tàu giấy trên không phải của y. Và giấy cũng chưa bao giờ là ngành kinh doanh mặn mòi với Lý. Tức khắc, Lý quyết định nẫng tay trên món lợi. Y ra lệnh cho tất cả các cửa hàng dưới quyền mình hạ giá giấy 10%, riêng khu vực quanh Sài Gòn hạ tới 20%. Vài ngày trước khi tàu Viễn Đông cập bến, Lý lại ra lệnh hạ giá thêm 20% nữa, riêng khu vực cảng hạ tới 30%, đồng thời đăng quảng cáo rầm rộ sẽ có hai tàu giấy từ Thụy Điển sắp về Sài Gòn với giấy tốt, giá rẻ. Thông tin của Lý quá ồn ào, giá bán giấy hạ quá đột ngột khiến tất cả các nhà in, các tờ báo, các nhà kinh doanh giấy đều lo ngại không dám tích trữ giấy, cũng không dám mua vào vì sợ không tiêu thụ được. Đích thân chủ công ty X đi chào mời mua giấy, nhưng đến đâu ông ta cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Dạ man hơn, Lý Long Thân còn chở giấy ra tận cầu cảng phát không cho những người bán quả mánh hàng rong, mỗi người vài ba thếp trắng tinh. Tàu Viễn Đông về cảng Sài Gòn, ông chủ hãng X ra đón, thấy giấy trắng gói hàng vứt vùng vãi xung quanh. Ông ta quá sức ngạc nhiên hỏi. Ông ta được những người bán hàng trả lời. Giấy rẻ như trò, không gói quà thì để làm gì? Tàu Viễn Đông về nằm khan tại cảng suốt mấy ngày vẫn không tìm ra được người mua giấy. Ông chủ hãng X ruột gan như muốn lộn tùng phèo. Đã vậy, hè đã đến, các cơ sở tiêu thụ lẻ cũng chẳng quan tâm đến giấy vở vì không biết bán cho ai. Đúng lúc đó, người của công ty Đại Nam đến đặt vấn đề mua chọn số giấy của tàu Viễn Đông. Dĩ nhiên là theo biểu giá đã hạ 50%. Lỗ nặng, nhưng không bán không xong vì giấy ngoài thị trường càng ngày càng hạ giá, lại thêm tiền neo đậu bến bãi của tàu Viễn Đông càng ngày càng nhiều thêm. Nhà tư sản ngành giấy lại đành phải gật đầu. Đã thua đơn, lại thêm thiệt kép, ông ta còn phải chở giấy đến tận kho của Đại Nam mà không được tính thêm một xu tiền cước. Vậy là 6.000 tấn giấy nhanh chóng chui vào kho của Lý Long Thân với giá còn rẻ hơn giá gốc, lại không tốn đồng chuyên trở nào. Chỉ dăm ba ngày sau, giá giấy lại dần dần nhích lên. Một số báo chí nhanh nhẩu khám phá ra rằng vụ hai tàu giấy đang về Sài Gòn chỉ là tin bố láo, lại càng khiến giấy tăng giá, đúng như bài bản mà Lý đã vạch ra. Khi hiểu ra toàn bộ cơn sốt tăng giảm điên khủng giá giấy nói trên đều là trò phù thủy của vua Lý Long Thân, nhà tư sản ngành giấy kia chỉ còn biết nước mắt lưng tròng và ngửa mặt than trời. Vụ chó ăn xương chó này, như cách gọi của báo chí Sài Gòn thời đó, càng khiến tên tuổi Lý Long Thân lừng lẫy, chứng tỏ quyền lực lũng đoạn kinh tế ghê gớm của y là không có đối thủ. Nhưng mọi thủ đoạn đều không giúp Lý Long Thân tồn tại được vĩnh viễn. Những binh đoàn quân giải phóng đã tiến thẳng vào Sài Gòn trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, quét sạch toàn bộ máy ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn, quét luôn cả mọi tham vọng và thủ đoạn làm giàu bất lương của ông vua không ngai Lý Long Thân. Biết không còn đất sống cho những thủ đoạn lọc lừa, ngay sau giải phóng, Lý đã cùng 6 người khác mua thuyền vượt biên và bị bắt tại Bến Tre. Và chính lúc đó, mọi quyền hành, mọi thế lực hống hách đều biến mất. Lý trở lại đúng với bản chất của một kẻ trọc phú, giàu tiền nhưng nghèo sĩ khí. Trước khi cánh cửa buồng giam tạm khép lại, Lý đã nước mắt nước mũi chảy dài và gào toáng lên. Cho tôi ra, cán bộ ơi cho tôi ra, tiền của tôi còn nhiều lắm. Cũng như nhiều nhà tư bản mại bản khác, sau đợt cải tạo công thương nghiệp, Lý Long Thần đã ra nước ngoài định cư, sống nốt quãng đời còn lại. Hình như ở một góc nào đó trên đất Mỹ xa xôi, ông già Lý Long Thân đã lẫn đi nhiều, vẫn xòe đôi tay nhìn đường đời đan chằng chịt dọc ngang trên đó và lẩm bẩm. Qua mất rồi. hết tất cả rồi. Sài Gòn trong những ngày chờ World Cup cuối tháng 5 năm 1998. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của truyện ký Người của Giang Hồ với cuộc đời của ông vua không ngai Lý Long Thân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 4 với nội dung về huyền thoại về một gánh ve chai. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.